Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 140 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quân Hậu nhìn thoáng qua những lực lượng huyết mạch này, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Lực lượng huyết mạch của ngươi có chút ý tứ, xem ra tổ tiên ngươi có ít đồ. Diệp Quan dùng tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, Quân Hậu đột nhiên rút ra thanh đao chưa từng rút ra bên hông. Đó là một thanh đao màu đỏ thẫm. Gã cầm đao quệt qua những huyết khí kia của Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Quân Hậu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh như nước. Biểu diễn cho ngươi một chiêu đao pháp đặc thù ta tự sáng tạo, Trảm Tổ Nguyên. Dứt lời, gã đột nhiên chém xuống một đao, xuyên thấu qua lực lượng huyết mạch, trực tiếp chạm huyết mạch chi nguyên. Ở chỗ sâu tinh không xa xôi, một vị nam tử mặc thanh sam trường bào đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, thời không trước mặt y nứt ra. Tiếp theo, một thanh đao màu đỏ thẫm chém thẳng về phía y. Nam tử áo xanh nhìn thấy đạo đao quang này, nam tử áo xanh có chút ngoài ý muốn. Lập tức ngoài ý muốn này liền biến thành phẫn nộ. Khẳng định là có người khi dễ cháu bảo bối của chính mình. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, người khác là không thể nào thông qua lực lượng huyết mạch cảm ứng được y. Chẳng qua, y vì tùy thời có thể bảo vệ cháu trai mình, bởi vậy cũng không có ngăn cách. Chẳng qua, dạng người thông qua lực lượng huyết mạch của cháu trai để chạm y này, y vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nam tử áo xanh mở lòng bàn tay ra, đạo đao quang kia trực tiếp rơi vào trong tay y. Sau một khắc, y tiện tay ném một cái. Ở bên trong tinh không một bên khác, thời không trước mặt Quân Hậu đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, đạo đao quang kia trực tiếp chui vào giữa trán gã. Thân thể Quân Hậu cứng ở tại chỗ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một màn đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử giáp trắng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vẻ mặt của Diệp Quan thì vô cùng cổ quái. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tên gia hỏa này mà mong muốn thông phong ma huyết mặt mạch của chính mình chạm huyết mạch Tổ Nguyên. Tổ Nguyên là ai? Là ông nội. Cái tên này muốn chạm ông nội. Đó không phải là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Quân Hậu muốn nói điều gì, hắn đột nhiên xông về phía trước, chém một kiếm vào cổ Quân Hậu. Phốc! Đầu Quân Hậu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối. Diệp Quan yên lặng thu hồi nhẫn chữ vật của Quân Hậu, sau đó nói: "Ông cháu hợp lại, vô địch thiên hạ." Tháp nhỏ nói: "Ngươi thật không biết xấu hổ, Diệp Quan." Ở một bên khác, những cường giả phệ giả văn minh kia nhìn thấy Quân Hậu bị Diệp Quan trực tiếp miểu sát, vẻ mặt đều là dồn dập đại biến. Bọn hắn vào giờ phút này làm sao còn dám tiếp tục đánh. Bọn hắn lập tức xoay người chạy. Nhưng mà lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc! Trong chớp mắt, 6 cái đầu trực tiếp phóng lên tận trời, bị miểu sát toàn bộ. Diệp Quan nheo mắt, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong tinh không, sau đó cười nói: "Tạ ơn ông nội." Ở một bên khác, sâu trong vũ trụ vô tận tinh không, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Lúc này, trước mặt y đột nhiên truyền đến một thanh âm nữ tử: "Dương ca, nhanh lên, ở ngay đằng trước." Nam tử áo xanh cười nói: "Ta tới ngay." Nói xong, y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan cuối tinh không, thấy bên người Diệp Quan đã không có địch nhân, y cười cười, sau đó quay người tan biến ở cách đó không xa. Bên trong tinh không, Diệp Quan lại thu hồi 6 chiếc nhẫn chữ vật, vui vẻ. Lúc này, nữ tử giáp trắng kia đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Là ai giết bọn hắn?" Diệp Quan nói: "Đi quy giả văn minh trước đi." Nữ tử giáp trắng nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Được." Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan và bọn thị vệ tiến vào lối đi truyền tống trận. Mà vào sau khi đám người Diệp Quan rời đi, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, chính là người áo đen phệ giả văn minh truy giết Diệp Quan trước đó kia. người áo đen nhìn thi thể bọn người quân hậu giữa sân, hoảng sợ không thôi. Cũng may lúc trước không có tiếp tục đuổi giết thiếu niên kia, bằng không, chết khả năng chính là mình. Người áo đen cũng không có thu thi thể, mà là trực tiếp xoay người rời đi, tiếp tục báo cáo. Việc này cũng không phải là gã có thể quản. Sau khi tiến vào lối đi truyền tống trận, Diệp Quan phát hiện ra, lối đi truyền tống trận này và lối đi truyền tống trận trước kia hết sức không giống nhau. Đứng ở bên trong, tựa như đứng tại chỗ vậy, một chút động tĩnh cũng đều không có. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử giáp trắng lại hỏi, là ai giết bọn hắn? Diệp Quan nói, có lẽ là bị thiên khiển. Nữ tử giáp trắng cau mày. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử giáp trắng nhìn hắn một cái, sau đó nói, Trương Nam. Diệp Quan gật đầu, Trương cô nương, có thể giới thiệu cho ta một chút về quy giả văn minh, các ngươi và phệ giả văn minh không? Trương Nam suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể. Mặc dù không biết nam tử này đến cùng là lai lịch gì, nhưng nếu đối phương có thể làm cho Phạm Diêm La Thiên Tôn phái người đón, vậy khẳng định là lai lịch có chút bất phàm. Trương Nam nói, quy giả văn minh cùng với phệ giả văn minh và vĩnh hằng văn minh đều bắt nguồn từ đa nguyên thời không, vũ trụ. Lúc kia, có người vi phạm thời gian tu luyện pháp, dẫn đến dòng thời gian hỗn loạn. Toàn bộ đa nguyên thời không vũ trụ chém giết lẫn nhau. Toàn bộ đa vũ trụ hỗn loạn không thể tả. Sau này, đa nguyên đạo đế dùng sức một mình chỉnh hợp tất cả dòng thời gian thành một. Mà sau khi chỉnh hợp, vô số văn minh hội tụ vào một chỗ, trải qua nhiều năm đại chiến. Cuối cùng chỉ còn lại có ba nền văn minh đỉnh cấp còn sống sót, phân biệt là quy giả văn minh, phệ giả văn minh, vĩnh hằng văn minh. Diệp Quan trầm giọng nói, các ngươi đều ở trong một vũ trụ thời không? Trương Nam gật đầu. Đúng vậy, ba nền văn minh thực lực tương đương, năm đó đã từng đại chiến qua, nhưng đằng sau ai cũng không làm gì được người nào. Cuối cùng chỉ có thể ký kết điều ước hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Hơn nữa về sau, ba nền văn minh chia cắt hết thảy văn minh vũ trụ phía dưới, mảnh vũ trụ của các hạ trước đó, liền thuộc sự quản lý của chúng ta. Diệp Quan nhìn Trương Nam. Mục đích của các ngươi là thu thập linh hồn. Trương Nam gật đầu. Linh hồn thể sinh mệnh là một loại năng lượng nguyên vô cùng chân quý, bởi vì có khả năng chế tạo tạo hóa tinh. Tạo hóa tinh? Diệp Quan ngạc nhiên. Tạo hóa tinh là chế tạo từ linh hồn. Trương Nam gật đầu. Linh hồn cường giả càng cường đại, liền có thể tạo ra càng nhiều tạo hóa tinh. Hơn nữa, chất lượng lại càng tốt. Diệp Quan rất đỗi chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Tạo hóa tinh này, vậy mà đều là chế tạo từ linh hồn. Khó trách văn minh vũ trụ cấp 6 phía trên không lựa chọn duy nhất một lần xóa đi sinh linh văn minh vũ trụ phía dưới. Đây là xem hết thảy sinh linh văn minh vũ trụ phía dưới như là giao hẹ. Trương Nam đột nhiên hỏi. Phệ giả văn minh vì sao muốn giết ngươi? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Trước đó đại vu tộc muốn giết ta, bị đại bá ta giết. Sau đó người của phệ giả văn minh liền đến. Trương Nam cau mày. Đại vu tộc. Diệp Quan gật đầu. Vẻ mặt của Trương Nam đột nhiên trở nên có chút khó coi. Diệp Quan hỏi. Làm sao? Trương Nam trầm giọng nói. Đại vu tộc là người phát ngôn phía dưới của phệ giả văn minh. Chúng ta ở phía dưới đều có người phát ngôn văn minh của mình. Mục đích chính là vì quản chế văn minh phía dưới tốt hơn. Diệp Quan nói, không cho văn minh phía dưới đột phá cực hạn văn minh của chính mình, đi đến văn minh vũ trụ cấp 6. Trương Nam gật đầu. Đúng vậy, hiện tại vũ trụ tài nguyên đã biết đều đã bị phân chia hết. Lại có thêm một nền văn minh vũ trụ cấp 6 chắc chắn sẽ đánh vỡ cân bằng. Bởi vậy, chúng ta là quyết không cho phép lại xuất hiện một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Năm đó, loạn cổ văn minh kia vi phạm nghiên cứu thời gian cấm thuật. Đây là ba nền văn minh chúng ta đều không cho phép. Thế là, cuối cùng do đại vu tộc đi diệt bọn hắn. Chẳng qua, loạn cổ đại đế của loạn cổ văn minh này có chút không đơn giản. Lúc ấy còn khiến phệ giả văn minh phái ra một vị cường giả cấp bậc vĩnh bất hủ đi đến mới có thể chém giết. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói đại bá của ngươi giết người của bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Trương Nam nhìn hắn một cái, sau đó trầm giọng nói. Như vậy đại bá của ngươi sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Phệ giả văn minh này rất hẹp hòi, cũng coi trọng mặt mũi nhất. Người của bọn hắn bị người văn minh vũ trụ cấp thấp giết chết. Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếp thụ được. Bọn hắn khẳng định sẽ còn điên cuồng trả thù đại bá của ngươi. Diệp Quan cười nói. Ta không sợ bọn hắn đi tìm đại bá ta. Ta sợ bọn hắn tới tìm ta. Trương Nam nói. Đại bá của ngươi có thể giết người của bọn hắn, cũng không đơn giản nhỉ. Diệp Quan gật đầu. Có cường giả văn minh cấp thấp có thể giết cường giả văn minh cấp cao sao? Trương Nam nói. Nhất định là có. Có một số cường giả đỉnh cao văn minh vũ trụ cấp 5 đặt ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 6. Đó cũng là trung bình khá. Chân bất hủ. Chẳng qua, toàn thể hai nền văn minh so sánh với nhau. Như ấy văn minh vũ trụ cấp 5 căn bản không có sức hoàn thủ. Diệp Quan lại hỏi. Giống như ta đặt ở trong văn minh các ngươi thuộc về cấp bậc gì? Đối với thực lực của mình bây giờ đặt vào bên trong văn minh vũ trụ cấp 6 thuộc về cấp bậc gì? Hắn là phi thường tò mò. Trương Nam liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Ta không biết thực lực chân chính của ngươi, cho nên không dễ dự đoán. Diệp Quan cười nói. Văn minh các ngươi có phân chia cảnh giới không? Trương Nam gật đầu. Có. So với phân chia đẳng cấp của văn minh các ngươi thật ra là có chút tương tự, dĩ nhiên. Cũng có khác nhau. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Làm sao chia? Trương Nam nói. Theo như ta thấy, kiếm ý của ngươi bây giờ là thần tính 10 thành thuần túy. Nhưng cảnh giới cá nhân ngươi cũng không phải. Diệp Quan vội nói. Ở chỗ các ngươi cũng chú trọng nhân tính cùng với thần tính. Trương Nam gật đầu. Tự nhiên, sau khi tu luyện nhân tính tới cực hạn, sẽ đi vào thần tính. Sau khi tu luyện thần tính tới cực hạn, Diệp Quan vội hỏi. Sau cực hạn là cái gì? Trương Nam nói. Sau khi tu luyện thần tính tới cực hạn, có hai con đường. Thứ nhất, siêu thoát hết thảy, tu luyện đạo tính. Thứ hai, dùng phương pháp trái ngược, dùng nhân tính áp chế thần tính, loại cường giả thứ nhất. Ta đã từng nghe nói, nhưng loại thứ hai, chưa từng gặp qua. Bởi vì một khi thần tính triệt để thuần túy, mong muốn dùng nhân tính áp chế thần tính, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dùng nhân tính áp chế thần tính. Diệp Quan yên lặng. Hắn đã gặp được hai người, Chân Tỷ, Tĩnh Tông Chủ. Về phần chủ nhân Đại Đạo Bút, tên gia hỏa này một mực hết sức thần bí. Hắn không xác định. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại hỏi. Người tu luyện đạo tính cùng với dùng nhân tính áp chế thần tính. Ở chỗ các ngươi thuộc về cường giả cảnh giới gì? Trương Nam lắc đầu. Không có cảnh giới. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Không có cảnh giới. Trương Nam gật đầu. Loại cường giả cấp bậc này, bọn hắn đã nhảy ra khỏi phạm trù cảnh giới. Bất kỳ người nào chế định cảnh giới đều không có cách nào hình dung bọn hắn. Bọn hắn là không có cảnh giới. Diệp Quan yên lặng, có chút ngoài ý muốn. Trương Nam liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi bây giờ nếu như có thể dùng nhân tính áp chế thần tính, ngươi cũng sẽ trở nên rất khủng bố. Nhưng một bước này, ta cảm thấy ngươi rất khó đạt tới. Bởi vì xét từ quy giả văn minh chúng ta mà nói, người tu luyện thần tính rất nhiều rất nhiều. Nhưng người cuối cùng có thể dùng nhân tính áp chế thần tính, cơ bản không có. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ngoại trừ hai loại người này, cảnh giới phía dưới là phân chia như thế nào? Trương Nam giới thiệu nói. Vô số văn minh vũ trụ, công pháp tu hành vô cùng vô tận, hệ thống phong phú. Mà bất hủ là so sánh ngang đủ loại phương pháp tu hành, hệ thống đẳng cấp. Bất hủ chia làm 7 cấp, phân biệt là vi bất hủ, hư bất hủ, thần bất hủ, ý bất hủ, chân bất hủ, vĩnh bất hủ, siêu thoát bất hủ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, cho ta xem kiếm ý của ngươi. Diệp Quan vội vàng thi triển ra kiếm ý. Nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quan, Trương Nam sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi là ý bất hủ, kiếm ý của ngươi hết sức thuần túy. Cường giả bình thường căn bản không vỡ được kiếm ý của ngươi. Ngươi nếu như có thể tu luyện thần hồn tới bất hủ, vậy ngươi sẽ có thể bước vào chân bất hủ, tương đương với cường giả cấp bậc như quân hậu trước đó. Diệp Quan lập tức có chút vui mừng. Chính mình đổi lại văn minh vũ trụ, cũng không phải là đệ đệ. Đúng lúc này, Trương Nam dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên khẽ biến. Không chỉ nàng, vẻ mặt của những thị vệ bên người nàng kia đều là kịch biến. Diệp Quan hỏi, sao vậy? Trương Nam nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Vừa nhận được tin tức, có 3 vị cường giả chân bất hủ đang chạy về phía chúng ta. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ đến chỗ chúng ta. 3 vị chân bất hủ. Nghĩ đến quân hậu trước đó chính là chân bất hủ. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Diệp Quan trầm giọng nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Nam do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta không thể mang ngươi trở về, bởi vì 3 vị chân bất hủ kia căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Ngươi tự bảo trọng. Nói xong, nàng không có chút do dự, trực tiếp nhẹ nhàng vỗ bả vai Diệp Quan. Diệp Quan lập tức bị đánh ra truyền tống trận. Ở bên trong một mảnh tinh không, Diệp Quan một thân một mình bối rối. Nhìn thấy Trương Nam mang người rời đi, bỏ hắn lại nơi này. Trong lòng Diệp Quan lập tức như có một vạn thớt con mẹ nó đang lao nhanh. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. 3 vị cường giả chân bất hủ, dạng đội hình này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Mà ở trong lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên cuốn tới từ phía sau hắn. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, 3 vị cường giả mặc áo bào đen bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người áo đen cầm đầu quét mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt âm trầm. Đi. Sau một khắc, 3 người biến mất ở tại chỗ. Ở một bên khác, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Lúc này hắn đã để tháp gia triệt để ẩn nấp khí tức của hắn. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng tạm thời chỉ có thể như thế. Tháp nhỏ đột nhiên nói, có muốn không, trở lại Đại Chu. Diệp Quan lắc đầu. Nếu như gặp cường địch liền trở lại Đại Chu, vậy sau này ta liền thật sự phế đi. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng đứng. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt lấp lánh. 3 vị chân bất hủ, còn tốt. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh không. Chỉ chốc lát, hắn đi tới một khỏa tinh cầu tĩnh lặng, tìm một chỗ bên cạnh thác nước, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan lấy ra thời gian thư loạn cổ đại đế đưa cho hắn. Sau khi nghe xong nữ tử giáp trắng kia giới thiệu về thời không đa vũ trụ, hắn đối với thời không cấm thuật đa vũ trụ năm đó càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiến vào dòng thời gian, hắn đã từng nghịch lưu qua tuế nguyệt, chẳng qua đầu tuế nguyệt kia chẳng qua là một dòng thời gian của một vùng vũ trụ, hơn nữa còn không phải một dòng thời gian hoàn chỉnh, hoàn toàn không giống với loạn cổ đại đế nói. Bởi vì loạn cổ đại đế nói là dòng thời gian có thể tiến vào vũ trụ khác. Khi mở thời gian thư này ra đọc, Diệp Quan triệt để bối rối, xem không hiểu. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tháp nhỏ đột nhiên nói, lúc loạn cổ tộc đạt được sách này, bản thân chỉ là tàn khuyết, mà bọn hắn lại hao tốn trên triệu năm thời gian để đền bù. Tri thức thời không ẩn chứa trong đó, không phải một điểm hai điểm, ngươi đừng nghĩ đến liếc mắt liền học được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta chủ yếu là muốn nhìn có thể kết hợp cuốn sách này với thời không đặc thù trong tháp hay không. Tháp nhỏ nói, ta kiến nghị ngươi đừng có nghiên cứu thứ đồ chơi này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Tháp nhỏ nói, ngươi là kiếm tu, nên nghiên cứu chính là kiếm. Làm kiếm của ngươi nếu như có thể đạt đến cực hạn, có thể phá thế gian pháp hết thảy. Về phần thứ đồ chơi thời gian này, để nhất niệm đi nghiên cứu càng tốt hơn. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nở nụ cười. Xác thực. Nói xong, hắn trực tiếp thu thời gian thư vào. Ở trong quá trình tu luyện, hắn đã gặp được đủ loại công pháp đặc thù cùng với bí pháp thần thông, đều rất mạnh, cũng sẽ khiến cho hắn động tâm. Nhưng như tháp gia nói, hắn là kiếm tu. Nếu như có thể tu luyện kiếm tới cực hạn, một kiếm liền có thể phá thế hết thảy pháp. Hà tất bỏ gốc lấy ngọn đi nghiên cứu những thứ khác. Tham thì thâm. Tháp nhỏ nói, người tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi quy giả văn minh. Mẹ ta có khả năng ở chỗ đó. Tháp nhỏ nói, có khả năng, chẳng qua, những người đến đón ngươi kia, Diệp Quan trầm giọng nói. Không vội. Trương Nam cùng với 12 vị thị vệ còn đang ở trong truyền tống trận. Nữ tử giáp trắng cầm đầu khép hờ hai mắt, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một vị thị vệ ở bên cạnh nàng trầm giọng nói. Trương cô nương, đại thống lĩnh bảo chúng ta tới đón thiếu niên kia. Chúng ta ném hắn ở nơi đó, sau khi trở về, đại thống lĩnh có khả năng sẽ... Trương Nam quay đầu nhìn về phía thị vệ kia. Ba vị cường giả chân bất hủ, ngươi có thể ngăn cản được. Thị vệ kia yên lặng. Nếu là một vị chân bất hủ, bọn hắn liên thủ lại, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng ba vị chân bất hủ, bọn hắn liền hoàn toàn không ngăn cản nổi. Như thật sự cưỡng ép hộ tống, có khả năng đều sẽ chết hết ở nơi đó. Thị vệ vẫn còn có chút lo lắng. Thiếu niên kia là do Phạm Diêm La Thiên Tôn mời. Trương Nam quay người, nhìn về phía thị vệ. Ngươi có muốn sống sót hay không? Thị vệ vội cúi đầu, không dám nói lời nào. Trương Nam lãnh đạm nói. Người sau lưng thiếu niên kia không chỉ diệt đại vu tộc, còn giết cường giả phệ giả văn minh. Ta tin tưởng, Phạm Diêm La Thiên Tôn nhất định không biết việc này. Nếu như biết, Phạm Diêm La Thiên Tôn nhất định sẽ không mời thiếu niên kia tới quy giả văn minh chúng ta. Điên cuồng tăng vọt. Thiếu niên này chính là một mầm tai vạ. Lúc này đưa hắn đến quy giả văn minh, chẳng khác nào là mang về tai họa. Ta tin tưởng Phạm Diêm La Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không hy vọng chúng ta mang tai họa như thế về quy giả văn minh. Nguyên nhân thực sự nàng từ bỏ Diệp Quan cũng không phải là ba vị cường giả chân bất hủ kia, mà là Diệp Quan cùng với người sau lưng hắn giết cường giả phệ giả văn minh. Phệ giả văn minh một thoáng phái ra ba vị cường giả chân bất hủ. Điều này có nghĩa đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này nếu như bọn nàng mang Diệp Quan về, tất nhiên sẽ làm cho Phạm Diêm La Thiên Tôn khó xử. Thậm chí sẽ khiến hai nền văn minh đối địch. Nàng không cho rằng Phạm Diêm La Thiên Tôn sẽ vì một nhân loại văn minh cấp thấp đi đối địch với phệ giả văn minh, bởi vì quá uổng phí. Cho nên, nàng quyết định tự tiện chủ trương. Sau khi nghe được Trương Nam giải thích, thị vệ liền không lại nói cái gì. Ở bên trong tinh cầu tĩnh lặng, bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi ở trên một tảng đá lớn. Quanh người hắn tản ra ý chí kiếm đạo cực kỳ cường đại. Từ sau lần chiến đấu với quần tinh trước đó, ý chí kiếm đạo của hắn đã đạt được tăng lên to lớn. Ở bên trong những người hắn quen biết, hiện tại ý chí kiếm đạo của hắn đã gần với Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ. Bởi vì thân thể của hắn hiện tại là kiếm ý ngưng tụ mà thành, bởi vậy, chỉ cần kiếm ý của hắn đạt được tăng lên, vậy thân thể của hắn tự nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh. Hắn còn nhớ rõ Trương Nam kia từng nói với hắn, hắn nếu như thần hồn cũng có thể đi đến bất hủ, vậy hắn sẽ có thể xông vào chân bất hủ. Thay lời khác mà nói, thần hồn của hắn hiện tại còn có chút yếu. Diệp Quan lấy ra một chút tạo hóa tinh tiến hành thôn phệ. Bởi vì tạo hóa tinh này chính là do linh hồn tinh thuần tạo thành, ăn vào, đại bổ đối với linh hồn. Ngoại trừ tạo hóa tinh, hắn còn để tiểu hồn hỗ trợ, hắn đề thăng thần hồn. Tiểu hồn trong kiếm cũng ẩn chứa vô số lực lượng linh hồn. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan điên cuồng thôn phệ tạo hóa tinh. Hắn tu luyện thần hồn liền rất đơn giản, tạo hóa tinh bao no, điên cuồng hấp thu. Thiếu cái gì liền bổ cái đó. Theo liên tục không ngừng hấp thu tạo hóa tinh, tăng thêm tiểu hồn trợ giúp, thần hồn của Diệp Quan dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, hắn thôn phệ hơn vạn khối tạo hóa tinh, mà vào giờ khắc này, thần hồn của hắn cũng đã thuế biến. So với lúc trước, đã mạnh hơn mấy lần. Chẳng qua, hắn cũng không định dừng lại, mà là chuẩn bị tiếp tục hấp thu tạo hóa tinh. Nhưng ngay tại lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Vừa rời đi tháp nhỏ, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Diệp Quan híp hai mắt lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả viên tinh cầu tĩnh lặng đột nhiên ầm ầm hóa thành bột mịn. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đã tiến vào trong bầu trời. Bên trong tinh không, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, ở chỗ đối diện hắn mấy trăm trượng. Có ba người áo đen đứng ở nơi đó. Ba cỗ uy áp khí tức kinh khủng như là thủy triều không ngừng hướng ép về phía hắn. chẳng qua vào lúc ở gần Diệp Quan, ba cỗ khí tức mạnh mẽ kia bị ý chí kiếm đạo của hắn ngăn cản. Ba người áo đen nhìn Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Đột nhiên, người áo đen cầm đầu trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy, Diệp Quan híp hai mắt lại, thân thể run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử, cũng không phải là thanh huyền kiếm. Một kiếm này ra, ý chí khí tức kiếm đạo của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang dội từ bên trong vùng tinh không vũ trụ này. Chỉ là trong nháy mắt, tinh hà bốn phía trực tiếp hóa thành tro tàn, Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình hắn lui lại, hai người áo đen ở cách đó không xa kia liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị người áo đen cầm đầu kia đưa tay ngăn lại. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, đột nhiên, gã giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, mấy vạn đạo tàn ảnh dường như sấm sét từ bốn phương tám hướng phóng về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trong mắt hắn lóe lên một vệt dữ tợn, cầm kiếm ý trong tay đột nhiên vung nhanh một hồi. Trong chốc lát, vô số kiếm quang không ngừng tuôn ra, lít nha lít nhít, giống như mưa sa. Trong khoảnh khắc, giữa sân vang lên từng tiếng nổ lít nha lít nhít. Vô số kiếm khí cùng với tàn ảnh không ngừng vỡ nát. Toàn bộ tinh hà vũ trụ bừa bộn khắp nơi. Cứ như vậy, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, những kiếm khí cùng với tàn ảnh kia mới dần dần tiêu tán. Mà Diệp Quan lúc này đã lui mấy vạn trượng. Trong vòng vây lít nha lít nhít kiếm khí, khóe miệng Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một vệt máu tươi. Nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy chiến ý. Bởi vì hắn không dùng thanh huyền kiếm. Cho dù dùng kiếm ý, hắn cũng có thể chiến một trận cùng với một vị cường giả chân bất hủ. Mặc dù bị đối phương áp chế, nhưng không có quan hệ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt thẳng tới người áo đen cầm đầu kia. Cú xông lên này, một cỗ ý chí kiếm đạo đáng sợ lập tức như lôi đình bộc phát ra từ giữa sân. Mà người áo đen cầm đầu kia cũng là trực tiếp tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng về phía Diệp Quan. Tại Quy Giả Văn Minh, Trương Nam mang theo một đám thị vệ sau khi trở về Quy Giả Văn Minh. Bọn hắn đi vào trong một gian đại điện, trong đại điện có một pho tượng uy vũ. Chính là pho tượng vị Phạm Diêm La Thiên Tôn kia. Trương Nam mang theo đám kia thị vệ chậm rãi quỳ xuống. Trương Nam cầm đầu cung kính nói, bái kiến Thiên Tôn. Lúc này, pho tượng kia đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, một sợi hư tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là vị Phạm Diêm La Thiên Tôn kia. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn về phía Trương Nam. Diệp công tử ở nơi nào? Trương Nam do dự một chút, sau đó nói, bẩm Thiên Tôn, thuộc hạ cũng không có mang hắn về, bởi vì người nọ chính là một mầm tai vạ. Nghe được Trương Nam, Phạm Diêm La Thiên Tôn lập tức sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Trương Nam tiếp tục nói. Người này và người sau lưng hắn giết đại vu tộc cùng với cường giả Phệ Giả Văn Minh. Phệ Giả Văn Minh đang đuổi giết hắn, vì không để cho hai nền văn minh phát sinh mâu thuẫn. Bởi vậy, thuộc hạ tự tiện chủ trương bỏ hắn lại. Nghe đến nơi này, pho tượng Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên răng rắc một tiếng, trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy pho tượng đột nhiên nứt ra, đám người Trương Nam đều là sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trương Nam, vẻ mặt bình tĩnh một cách lạ kỳ. Ngươi bỏ hắn lại. Trương Nam cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì. Nàng do dự một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Người này là một mối họa lớn. Nếu như mang hắn đến đây. Oanh! Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp rơi vào trên thân Trương Nam. Uy áp khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt ép Trương Nam quỳ trên mặt đất. Trương Nam triệt để bối rối. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trương Nam. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Diệp công tử, nếu như có chuyện, ta diệt thập tộc ngươi. Nói xong, đạo hư ảnh này của lão đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện, Trương Nam cùng với một bọn thị vệ đầu ông, ở trước bí cảnh cổ lão nào đó, ba vị cường giả đứng ở trước một chỗ phế tích rách nát, vẻ mặt nghiêm túc. Một người trong đó chính là vị Phạm Diêm La Thiên Tôn kia. Lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên cười nói. hao phí hơn 100 triệu năm thời gian. Cấm chế nơi này cũng không có động tĩnh, không nghĩ tới vị tần cô nương kia vừa đến, liền dễ dàng phá được. Thật sự là ghê gớm. Trên mặt Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với một vị lão giả ma bảo khác cũng là lộ ra nụ cười. Nhưng ngay lúc này, Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên nhíu lại lông mày. Hai lão giả khác nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn. Lão giả râu tóc bạc trắng hỏi. Sao vậy? Vẻ mặt của Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên đại biến. Trực tiếp xoay người rời đi. Lão giả râu tóc bạc trắng cùng với ma bào đều là sừng sốt. Lão giả ma bào vội nói. Phạm Diêm La Thiên Tôn, cấm chế đã phá. Ngươi muốn đi nơi nào? Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng không quay đầu lại. Cứu người. Lão giả ma bào cau mày. Người nào còn quan trọng hơn so với di tích đa nguyên đạo đế này? Phạm Diêm La Thiên Tôn nói. Cứu tổ tông ta. Nói xong, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ tông. Hai vị lão giả quay mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái tên này còn có tổ tông. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan vẫn đang đại chiến với người áo đen kia. Lúc này hắn vẫn không có vận dụng thanh huyền kiếm. Bởi vậy, vẫn là bị đối phương áp chế gắt gao. Thế nhưng, hắn lại càng đánh càng mạnh. Ở trong quá trình chiến đấu liên miên này, ý chí khí tức kiếm đạo của hắn không ngừng tăng trưởng. Mà người áo đen giao thủ với hắn kia thì nhíu chặt mày. Bởi vì gã phát hiện ra, gã mặc dù chế trụ vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Nhưng thiếu niên kiếm tu này lại vô cùng ương ngạnh. Gã có thể áp chế đối phương, nhưng lại không có cách nào chém giết đối phương. Hơn nữa, ở trong quá trình giao thủ, vị thiếu niên kiếm tu này còn càng đánh càng mạnh. Gã biết, không thể tiếp tục như thế. Vào sau khi dừng lại, gã không tiếp tục ra tay, mà là vung tay lên. Nhìn thấy động tác tay của gã, hai người áo đen cách đó không xa lập tức cùng nhau tan biến ở tại chỗ. Ba người cùng lên. Nhìn thấy đối phương không nói võ đức, trực tiếp đánh hội đồng. Diệp Quan híp hai mắt lại. Trong đôi mắt, sát ý lưu động. Đột nhiên, kiếm ý trong tay hắn trực tiếp biến thành thanh huyền kiếm. Cùng lúc đó, ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào lên. Diệp Quan chém xuống một kiếm. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng vũ trụ tinh không. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan đổi kiếm. Vẻ mặt của ba người áo đen đều là đại biến, dồn dập lùi lại, nhưng vẫn là bị một kiếm này của Diệp Quan lan đến gần. Bàn tay phải của người áo đen cầm đầu trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan cắt đứt. Sau khi dừng lại, ở trong mắt ba người áo đen đều là lóe lên một vệt chấn kinh. Mà lúc này, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, vậy mà vọt thẳng về phía ba người bọn hắn. Người áo đen cầm đầu đột nhiên nhắc nhở, cẩn thận thanh kiếm kia. Nói xong, ba người đột nhiên cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước. Ba cỗ khí thế cường đại lập tức tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một. Ngay sau đó, ba người hóa thành ba cột sáng cùng nhau xông ra ngoài. Ầm ầm, đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ. Vô số kiếm khí cùng với hắc quang bắn tung tóa. Toàn bộ tinh không vũ trụ nát vụn. Ba người áo đen sau khi dừng lại, bọn hắn nhìn Diệp Quan. Trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng hiếm thấy. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Khóe miệng của hắn vẫn là có máu tươi tràn ra. Nhưng hắn lại là hưng phấn vô cùng. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn đã kích hoạt phong ma huyết mạch. Ở dưới phong ma huyết mạch ảnh hưởng, hắn hiện tại là càng ngày càng điên cuồng. Chiến ý thao thiên. Diệp Quan đột nhiên liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía ba người áo đen kia. Sát niệm nổi lên, không chết không thôi. So sánh với kiếm ý của hắn, kỳ thật, phong ma huyết mạch của hắn càng thêm đáng sợ. Bởi vì vào sau khi thúc giục phong ma huyết mạch, hắn thế nhưng là thần tính mười thành. Mặc dù hắn không làm được dùng nhân tính áp chế thần tính, nhưng phong ma huyết mạch thần tính mười thành cũng có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Nhìn, thấy Diệp Quan bị thương còn muốn chủ động ra tay. Ba người áo đen kia đều là nhíu lại lông mày. Sau một khắc, ba người cùng nhau hóa thành ba cột sáng tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, ba cột sáng và kiếm quang đồng thời nổ tung ra. Diệp Quan mặc dù có lực lượng huyết mạch gia trì, nhưng lực lượng vẫn là không có cách nào lấy một địch ba, bị chấn đến liên tục lùi lại. Mà lúc này, ba người áo đen kia lại một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan một lần nữa bị đánh bay. Nhưng vừa dừng lại một cái, hắn lại một lần nữa vọt về phía ba người áo đen. Nhìn thấy một màn này, ba người áo đen kia lập tức nhíu lại lông mày. Người trẻ tuổi kia sau khi kích hoạt lực lượng huyết mạch, làm sao giống như người điên. Đấu pháp không muốn sống như thế. Đối mặt với Diệp Quan, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vì kiếm trong tay Diệp Quan là có thể làm bị thương bọn hắn. Đánh lấy đánh để, vẻ mặt của ba người áo đen càng trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan sau khi kích hoạt phong ma huyết mạch, chiến lực điên cuồng tăng vọt. Người khác vận dụng lực lượng huyết mạch hoặc là thần thông, đó là càng đánh càng suy yếu. Mà cái tên này thì ngược lại, càng đánh càng mạnh, ầm ầm. Đúng lúc này, theo một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát, Diệp Quan bị đánh bay một lần nữa. Khi hắn dừng lại, chuẩn bị tiến lên một lần nữa, đột nhiên, thời không cách đó không xa nứt ra. Sau một khắc, một thanh trường mâu đột nhiên giết ra. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tốc độ của một mâu này thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Ầm. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên. Thanh trường mâu kia trực tiếp nứt ra. Mà bản thân Diệp Quan thì trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn. Tháp nhỏ đột nhiên giận dữ. Tiên sư nó, thật sự là không nói võ đức. Hội đồng không tính, còn muốn đánh xa luân chiến. Mẹ kiếp. Diệp Quan sau khi dừng lại, lập tức cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Tiếp theo, một dòng máu tươi trào ra. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nói, tháp gia, ngươi muốn xuất thủ không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng được. Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, mà ở đối diện hắn, bên trong thời không nứt ra nơi đó, một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp lưu quang màu đen chậm rãi đi ra. Đánh đến bây giờ, hắn phát hiện ra thực lực của ba người áo đen này so với quân hậu lúc trước kém hơn không ít. Rõ ràng bên trong chân bất hủ cũng chia mạnh yếu, mà thực lực của nam tử niên trung niên đi ra trước mắt này có khả năng so với quân hậu còn mạnh hơn một chút. Bởi vì chỉ là một kích vừa rồi kia, hắn cảm giác ngũ tạng phế phủ của mình đều rách ra. Nam tử trung niên mặc chiến giáp lưu quang màu đen kia sau khi chậm rãi đi tới, ba người áo đen kia vội vàng cung kính thi lễ. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau một khắc, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Thời không bốn phía đột nhiên như sóng chiều trực tiếp nhấc lên cao mấy vạn trượng. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vội vàng dựng thẳng lên thanh huyền kiếm ngăn ở trước mặt, vô số ý chí kiếm đạo tuôn ra. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là cả người mang kiếm trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn, mà hắn vừa dừng lại một cái. Thân thể do kiếm ý ngưng tụ mà thành vậy mà trực tiếp dạn nứt ra. Diệp Quan càng là cảm giác trong cơ thể đau đớn một hồi, vô cùng khó chịu. Nam tử trung niên giáp đen kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó chậm rãi nói, phía sau ngươi không phải có một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng sao? Sao không gọi đối phương ra? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên giáp đen kia. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém đến trước mặt nam tử mặc áo giáp đen kia. Thần sắc của nam tử mặc áo giáp đen bình tĩnh, cổ tay khẽ động, trường mâu giống như lôi đình đâm ra. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay. Mà nam tử mặc áo giáp đen thì nhíu mày, bởi vì gã phát hiện ra trường mâu trong tay mình vậy mà trực tiếp nứt ra. Lúc này, người áo đen ở bên cạnh nam tử mặc áo giáp đen trầm giọng nói, chử tôn, kiếm của người này hết sức không tầm thường, cũng không phải đồ vật văn minh vũ trụ cấp 5. Chử tôn mặt không biểu tình, giết người của phệ giả văn minh chúng ta, mặc kệ hắn là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Người áo đen khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Chử tôn hướng về phía trước bước ra một bước, chỉ một thoáng. Một cỗ khí thế vô hình giống như lôi đình bộc phát từ giữa sân, thẳng đến Diệp Quan. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan không sợ hãi chút nào, hướng về phía trước bước ra một bước. Lực lượng huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra, chống cự cỗ khí thế vô hình kia. Hai cỗ khí thế vừa mới va chạm, mấy trăm vạn trượng tinh không trực tiếp sôi trào lên. Chử Tôn đột nhiên nắm chặt trường mâu trong tay, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Chử Tôn cau mày. Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lúc nhìn thấy Diệp Quan không có việc gì, lão lập tức thở dài một hơi. Tảng đá treo ở trong lòng kia lúc này mới rơi xuống. Chử Tôn nhìn chằm chằm Phạm Diêm La Thiên Tôn. Phạm Diêm La Thiên Tôn, ngươi đây là có ý gì? Phạm Diêm La Thiên Tôn quay người nhìn thoáng qua Chử Tôn, sau đó nói. Chử Tôn, trở về nói cho kỳ chủ. Vị Diệp công tử này là bằng hữu của Quy Giả Văn Minh chúng ta. Chử Tôn híp hai mắt lại. Phạm Diêm La Thiên Tôn, hắn là người Phệ Giả Văn Minh, chúng ta nhất định giết. Ngươi xác định muốn bảo đảm hắn. Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên đưa tay chính là một vỗ. Chử Tôn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Oanh! Gã còn chưa phản ứng lại. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chấn vỡ, chỉ còn linh hồn. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn chằm chằm Chử Tôn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi là thân phận gì? Cũng xứng tới chất vấn ta. Chử Tôn nhìn chằm chằm Phạm Diêm La Thiên Tôn, trong mắt lại không có chút sợ hãi nào. Phạm Diêm La Thiên Tôn, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chúng ta tự nhiên không ngăn được ngươi. Nhưng ta có khả năng nói cho ngươi. Người sau lưng ngươi, Phệ Giả Văn Minh chúng ta tất phải giết. Phạm Diêm La Thiên Tôn ngươi, nếu như có bản lĩnh, liền giết chết bốn người chúng ta. Ba người áo đen kia cùng nhau đứng dậy. Phạm Diêm La Thiên Tôn bình tĩnh nhìn chằm Chử Tôn. Ta đây cũng có khả năng nói cho ngươi. Vị Diệp công tử này, Quy Giả Văn Minh chúng ta là chắc chắn bảo vệ. Nói xong, lão đi sang một bên, sau đó nói. Hắn liền đứng ở chỗ này. Ngươi động vào hắn thử một chút. Động vào hắn thử một chút. Nghe được Phạm Diêm La Thiên Tôn, vẻ mặt của Chử Tôn lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Gã không nghĩ tới Phạm Diêm La Thiên Tôn này vậy mà ra sức bảo vệ thiếu niên nhân loại này như thế. Ba người áo đen kia cũng là có chút ngoài ý muốn. Phạm Diêm La Thiên Tôn vì thiếu niên nhân loại này vậy mà không tiếc đối địch với Phệ Giả Văn Minh. Chuyện này có chút không bình thường. Ba người áo đen liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Chử Tôn. Chỉ có Chử Tôn mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn chằm chằm Chử Tôn, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng phía sau bình tĩnh lại là sát ý. Ở giữa hai nền văn minh bùng nổ chiến tranh, đây là một vấn đề lớn. Nhưng nếu như là bởi vì vị Diệp thiếu gia sau lưng này, như vậy thì đáng giá. Lão đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Chử Tôn sau khi yên lặng một lát, gã nhìn thoáng qua Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy đám người Chử Tôn rời đi, Phạm Diêm La Thiên Tôn quay người nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp thiếu gia, chúng ta đi thôi. Diệp Quan nói, tiền bối, đã tăng thêm phiền toái cho ngài. Phạm Diêm La Thiên Tôn lắc đầu, Diệp thiếu gia nói gì vậy? Ngươi có thể tới tìm ta. Ta cao hứng còn không kịp, đi thôi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Tại Quy Giả Văn Minh, chỉ chốc lát, Phạm Diêm La Thiên Tôn mang theo Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không vô tận. Nhìn thấy mảnh tinh không này, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn lúc trước đã tới nơi này, chính là lúc tiếp nhận truyền thừa thiên hành chủ. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, Phạm Diêm La Thiên Tôn hơi kinh ngạc. Tiểu hữu thế nhưng đã từng tới nơi này. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn về phía phần cuối vùng tinh không kia, nơi đó một màu đen kịt. Ta vào lúc tiếp nhận truyền thừa thiên hành văn minh, đã từng chiến đấu với quần tinh ở nơi đây. Phạm Diêm La Thiên Tôn mỉm cười nói. Thì ra là thế. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn. Tiền bối. Bên kia chính là đa vũ trụ. Phạm Diêm La Thiên Tôn gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đã từng có người văn minh phía dưới đi qua chưa? Phạm Diêm La Thiên Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngoại trừ mấy người cô ngươi, theo ta được biết, chỉ có một người rưỡi có thực lực có thể từ bên này qua bên kia. Người đầu tiên là Loạn Cổ Đại Đế. Người này năm đó tu tập thời gian thư cấm, thực lực rất không tệ. Nửa người kia là vị văn minh thủy tổ thiên hành văn minh kia. Thực lực của y cũng rất mạnh. Chúng ta nếu như không ngăn cản, y là có thể vượt qua, chẳng qua. Thực lực của y so sánh với vị Loạn Cổ Đại Đế kia vẫn là kém một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Đúng lúc này, cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh. Phạm Diêm La Thiên Tôn đưa tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép. Vô số hỏa diễm lưu tinh kia lập tức tan biến, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm Diêm La Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Rất nhanh, Phạm Diêm La Thiên Tôn mang theo Diệp Quan tan biến ở phần cuối tinh không. Tại chỗ sâu một vùng vũ trụ, bên trong tinh không, một tòa tháp cao sừng sững, tháp cao cao tới vạn trượng. Bốn phía có vô số khói đen lượn quanh, phệ tháp. Lúc này, mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước tòa tháp cao kia. Chính là đám người Chử Tôn kia. Chử Tôn mang theo ba người áo đen đi đến tháp cao kia. Vào lúc muốn tới gần tháp cao, một vị kiếm sĩ đột nhiên ngăn trở bốn người. Kiếm sĩ mặc áo trắng, người đeo hộp kiếm. Ánh mắt giống như một đầm nước đọng, không một tia gợn sóng. Chử Tôn hơi hơi chắp tay. Bạch tướng, thuộc hạ cầu kiến kỳ chủ. Kiếm sĩ áo trắng lắc đầu. Chử Tôn nhíu mày, nhưng lại không nói gì thêm, mà là lui sang một bên lẳng lặng chờ đợi. Cứ như vậy, qua rất lâu, vị kiếm sĩ áo trắng kia đột nhiên làm một thủ thế. Chử Tôn vội vàng hơi hơi thi lễ, sau đó đi về phía tháp cao kia. Chỉ chốc lát, Chử Tôn đi đến tầng cao nhất tháp cao. Vào lúc đi vào, gã gặp được một nữ tử. Nữ tử ngồi gần cửa sổ, mặc một bộ váy đen, tóc dài khoác ở sau lưng, đen như mực, bử trong tay nàng, cầm một quyển sách cổ. Ngoài cửa sổ là tinh không vũ trụ vô tận. Chử Tôn đột nhiên làm một lễ thật sâu, cung kính nói. Bái kiến kỳ chủ. Nữ tử khẽ gật đầu. Nói đi. Chử Tôn nói. Vị Phạm Diêm La Thiên Tôn kia. Nói xong, gã kể vắn tắt sự tình. Sau khi nghe xong, nữ tử chẳng qua là khẽ gật đầu, liền không nói gì nữa. Chử Tôn do dự một chút, sau đó nói. Kỳ chủ, việc này. Nữ tử đột nhiên thả ra cổ thư trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Chử Tôn. Chử Tôn vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt nàng. Nữ tử nhìn chằm chằm Chử Tôn, ôn hòa nói. Chử Tôn, ngươi nói, Phạm Diêm La Thiên Tôn kia vì sao muốn bảo đảm thiếu niên kia, hơn nữa còn không tiếc đối địch với chúng ta. Chử Tôn do dự một chút, sau đó lắc đầu. Thuộc hạ cũng hết sức nghi hoặc. Nữ tử mỉm cười nói. Ngươi bây giờ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho nên không thể đối đãi chuyện này một cách lý trí. Phạm Diêm La Thiên Tôn kia vì thiếu niên kiếm tu kia không tiếc là địch với phệ giả văn minh chúng ta. Đơn giản chính là vì lợi ích. Lợi ích này có rất nhiều loại. Ví dụ như phương diện lợi ích tiền tài, hoặc là phương diện lợi ích nhân mạch bối cảnh. Chử Tôn nhíu mày. Phương diện lợi ích nhân mạch bối cảnh. Nữ tử cười nói. Ngươi nói xem, nhân mạch bối cảnh lớn cỡ nào mới có thể khiến cho Phạm Diêm La Thiên Tôn thậm chí không tiếc là địch với phệ giả văn minh chúng ta. Vẻ mặt của Chử Tôn biến đổi. Nữ tử ấm giọng nói. Chúng ta và thiếu niên kiếm tu kia có mâu thuẫn xung đột. Nhưng nói thật, kỳ thật chỉ là một ít sự tình. Không có xung đột lợi ích chân chính. Nếu không có xung đột lợi ích hạch tâm, chúng ta cần gì phải giết hắn chứ? Chử Tôn trầm giọng nói. Kỳ chủ nói đúng lắm, chẳng qua là chúng ta đã tổn thất mấy vị chiến sĩ. Nữ tử nhìn gã một cái, sau đó nói. Ngươi là muốn nói vấn đề mặt mũi, phải không? Chử Tôn gật đầu. Im. Nữ tử mỉm cười nói. Nếu như người đứng phía sau hắn đến từ văn minh cấp 7, như vậy vào giờ phút này, ngươi sẽ nghĩ vấn đề mặt mũi sao? Chử Tôn sửng sốt. Nữ tử nhìn gã. Có phải hay không cảm thấy điều đó không có khả năng? Chử Tôn gật đầu. Chuyện này hẳn là rất không có khả năng. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng nếu như vạn nhất thì sao? Vẻ mặt Chử Tôn âm u như nước, không nói gì. Nữ tử buông xuống sách cổ ở trong tay. Sau đó đứng dậy, chậm rãi nói. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng nếu như vạn nhất thì sao? Thiếu niên này có thể làm cho Phạm Diêm La Thiên Tôn tự mình đi tiếp. Thân phận của hắn hẳn là cực kỳ không đơn giản. Ở dưới tình huống chưa có điều tra rõ ràng, chúng ta đi liều chết với hắn. Một phần vạn người sau lưng hắn thật sự là văn minh vũ trụ cấp 7 thì sao? Hoặc là phía sau hắn có loại cường giả đỉnh cấp không tu cảnh giới kia thì sao? Chử Tôn là một lễ thật sâu. Kỳ chủ suy tính chu đáo, là thuộc hạ Lỗ Mãng. Nữ tử mỉm cười nói, chúng ta lần đầu tiên khinh thị hắn, đây là phạm sai lầm. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng nếu như liên tục phạm cùng một loại sai lầm, như vậy chính là ngu xuẩn. Ngươi theo ta đi một chuyến đến Quy Giả Văn Minh. Nói xong, nàng đi ra bên ngoài. Chử Tôn vội vàng lui sang một bên, tránh ra một con đường. Rất nhanh, hai người tan biến ở trong tháp cao. Tại Quy Giả Văn Minh, Diệp Quan đi theo Phạm Diêm La Thiên Tôn đi tới Quy Giả Văn Minh. Phạm Diêm La Thiên Tôn mang theo Diệp Quan đi vào trong một gian đại điện. Vừa bước vào đại điện, Diệp Quan liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong đại điện có 13 người quỳ, cầm đầu chính là Trương Nam kia. Nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của Trương Nam lập tức biến đổi, sau đó run giọng nói, Diệp thiếu gia. Vào giờ khắc này, nàng mới biết mình lúc trước tự tiện làm chủ là ngu xuẩn cỡ nào. Nàng đã đánh giá thấp địa vị của vị Diệp thiếu gia này ở trong lòng Phạm Diêm La Thiên Tôn. Diệp Quan nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn. Phạm Diêm La Thiên Tôn mỉm cười nói, lúc trước ta ở một chỗ bí cảnh, bởi vậy phái người dưới trướng đi tiếp Diệp thiếu gia ngươi, nhưng không nghĩ tới bọn hắn tự tiện chủ trương bỏ Diệp thiếu gia ở bên kia, còn may không có xảy ra chuyện, bằng không. Nói đến đây, lão nhìn về phía đám người nữ tử giáp trắng kia. Nữ tử giáp trắng đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại bị lão phất tay áo vung lên, trực tiếp xóa đi. Lão sở dĩ để cho Trương Nam sống đến bây giờ, chính là vì giết nàng ở ngay trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy Trương Nam trực tiếp bị xóa đi, 12 vị thị vệ kia lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn thoáng qua 12 vị thị vệ kia, lui ra đi. 12 vị thị vệ nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Phạm Diêm La Thiên Tôn quay người nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Lúc này, một vị lão giả mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Phạm Diêm La Thiên Tôn. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Thiên Tôn, kỳ chủ tới, kỳ chủ. Phạm Diêm La Thiên Tôn lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan nói, tiền bối có khách. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Quan, vị kỳ chủ này chính là Văn Minh chi chủ Phệ Giả Văn Minh bây giờ. Diệp Quan sửng sốt, mẹ nó, đây là điên rồi sao? Văn Minh chi chủ liền trực tiếp đến rồi. Phạm Diêm La Thiên Tôn cười nói, Diệp thiếu gia chớ có lo lắng, Quy Giả Văn Minh chúng ta cùng tiến thối với ngươi. Chúng ta đi gặp vị kỳ chủ này đi. Diệp Quan gật đầu, được, rất nhanh. Phạm Diêm La Thiên Tôn mang theo Diệp Quan đi tới một gian đại điện khác. Vừa mới tiến vào trong đại điện, Diệp Quan chính là nhìn thấy Chử Tôn. Bên cạnh Chử Tôn có một nữ tử ngồi. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, rất là đoan trang điềm đạm nho nhã. Nhìn từ bề ngoài, căn bản không giống như là chủ nhân một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn, kỳ chủ lập tức đứng lên. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Diệp Quan, mỉm cười. Vị này chính là Diệp công tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Diệp Quan nhìn nàng một cái, kỳ chủ cũng trông rất đẹp mắt. Chử Tôn lập tức cau mày. Kỳ chủ cũng không có tức giận, cười cười, sau đó nói, tạ ơn. Phạm Diêm La Thiên Tôn đột nhiên cười nói, kỳ chủ, ngươi lần này tới là. Kỳ chủ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nụ cười của Phạm Diêm La Thiên Tôn dần dần thu lại. Kỳ chủ nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, cười nói, Diệp công tử, lúc trước Phệ Giả Văn Minh chúng ta phát sinh một chút hiểu lầm với ngài. Lần này ta tới là để biểu đạt sự áy náy của ta. Mà Chử Tôn một bên thì chậm rãi đi ra, sau đó là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp công tử, lúc trước có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy hai người như vậy, Diệp Quan cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn đều có chút ngây ngẩn cả người. Hai người cũng đều rất bất ngờ. Diệp Quan nhíu chặt mày, xáo lộ không đúng, có vấn đề. Kỳ chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, nghe nói ngươi có một thanh kiếm, không biết có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ, chỉ thấy ánh mắt nàng trong veo, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, vô cùng khách khí. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, đưa thanh huyền kiếm cho kỳ chủ. Kỳ chủ tiếp nhận thanh huyền kiếm. Sau khi xem chốc lát, nàng trả kiếm cho Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, kiếm này ngươi có bán không? Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi ra giá bao nhiêu? Kỳ chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta dùng tất cả mọi thứ của phệ giả văn minh. Cách đó không xa, Chử Tôn nghe vậy lập tức liền bối rối. Kỳ chủ là điên rồi sao? Nàng không phải là thấy tên gia hỏa này đẹp trai, bị mê đắm đó chứ? Tất cả mọi thứ của phệ giả văn minh. Nghe được kỳ chủ, chớ nói Chử Tôn. Coi như là Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng đều có chút chấn kinh. Lão biết, nữ tử trước mắt này cũng không có nói xạo. Nàng là nghiêm túc. Phạm Diêm La Thiên Tôn nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan, nhíu mày. Lão tự nhiên cũng biết thanh kiếm này rất không bình thường. Nhưng lão không nghĩ tới kỳ chủ này vậy mà mở ra điều kiện khủng bố như vậy. Chuyện này khiến cho lão cũng đều cảm thấy có chút hoang đường. Diệp Quan tự nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới trước mắt vị văn minh chi chủ phệ giả văn minh này vậy mà lại nói như thế. Mà đúng lúc này, kỳ chủ đột nhiên cười nói. Cho dù dùng tất cả mọi thứ của phệ giả văn minh, Diệp công tử cũng hẳn là sẽ không đổi. Diệp Quan nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay, sau đó mỉm cười nói. Đây là kiếm cha ta để lại cho ta, nó là vô giá. Kỳ chủ khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó cười nói. Diệp công tử, ta muốn làm một cái giao dịch với ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Giao dịch? Kỳ chủ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hỏi. Giao dịch gì? Kỳ chủ nhìn thoáng qua Phạm Diêm La Thiên Tôn, mỉm cười. Phạm Diêm La Thiên Tôn cười nói. Các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, lão quay người muốn đi, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối. Phạm Diêm La Thiên Tôn quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. So với giao dịch với kỳ chủ, ta càng muốn ở lại quy giả văn minh học tập hơn. Trên mặt Phạm Diêm La Thiên Tôn nổi lên một nụ cười. Quy giả văn minh chúng ta hoan nghênh đến cực điểm. Chẳng qua, giao dịch của kỳ chủ. Ngươi có khả năng nghe một chút. Nếu như thù lao không tệ, cũng là có thể suy nghĩ một chút. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn về phía kỳ chủ. Kỳ chủ cười nói. Diệp công tử, ta có thể đáp ứng mong muốn của ngươi. Diệp Quan cười nói. Kỳ chủ biết ta muốn cái gì? Kỳ chủ gật đầu. Biết. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, không nói gì. Kỳ chủ nhẹ nhàng phất phất tay. Chử Tôn lúc này lui xuống. Kỳ chủ mỉm cười nói. Diệp công tử, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Hắn nhìn ra được. Nữ nhân này cũng không có địch ý. Thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên, hắn cùng với kỳ chủ trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trong tầng cao nhất tháp cao. Đứng ở tầng này nhìn ra ngoài, có thể thấy tinh không vũ trụ vô tận. Kỳ chủ chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn sâu trong tinh không vũ trụ, cười nói. Diệp công tử mong muốn chứng minh chính mình. Diệp Quan nhíu mày. Kỳ chủ tiếp tục nói. Kiếm của Diệp công tử rất đặc thù. Loại đặc thù này là siêu việt pháp tắc cùng với đạo tắc văn minh đã biết trước mắt. Thay lời khác mà nói, thanh kiếm này có khả năng phá hết thảy pháp tắc cùng với đạo tắc, bao gồm đạo tắc cùng với pháp tắc văn minh vũ trụ cấp 6. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, thực lực của Diệp công tử trước mắt và kiếm này là không tương xứng. Diệp Quan nhìn kỳ chủ, không nói gì. Kỳ chủ lại nói, ta suy đoán Diệp công tử hẳn là bị nuôi thả. Thực lực của người đứng phía sau ngươi quá mạnh. Nếu như mang theo ngươi bên người, là vô ích đối với ngươi. Bởi vậy, bọn họ nuôi thả ngươi, hy vọng chính ngươi tự trải qua hết thảy, cuối cùng đi đến võ đạo đỉnh phong. Mà Diệp công tử những năm này đi tới, bởi vì duyên cớ trưởng bối trong nhà, hẳn là áp lực cũng rất lớn, rất muốn chứng minh chính mình. Nhưng Diệp công tử hẳn là hết sức phiền não. Diệp Quan cười nói, phiền não cái gì? Kỳ chủ quay người nhìn về phía Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì trưởng bối trong nhà ngươi thực lực quá mạnh, ngươi là muốn siêu việt bọn họ. Thế nhưng ngươi lại rất rõ ràng, bọn họ thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức nhiều khi khiến cho ngươi tuyệt vọng, đúng không? Diệp Quan nhìn cặp con ngươi bình tĩnh như nước trước mắt. Trong nội tâm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Kỳ chủ mỉm cười nói, ta chẳng qua là suy đoán. Diệp Quan nói, cô nương nói với ta những thứ này chẳng qua là vì làm giao dịch với ta. Kỳ chủ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười nói. Cô nương muốn làm giao dịch gì với ta? Kỳ chủ nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi là đang trốn tránh nội tâm của chính mình sao? Diệp Quan cau mày. Kỳ chủ mở lòng bàn tay ra. Kiếm ý trên người Diệp Quan đột nhiên tuôn ra. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Kỳ chủ mở lòng bàn tay ra. Một chút vô địch kiếm ý rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn kiếm ý trong tay, mỉm cười. Diệp công tử, kiếm ý của ngươi hết sức thuần túy. Hơn nữa, đã đắc đạo. Nhưng ngươi biết bên trên thuần túy đạo là cái gì không? Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ. Là cái gì? Kỳ chủ mỉm cười nói. Phá kỳ đạo. Diệp Quan nhíu mày. Phá kỳ đạo. Kỳ chủ gật đầu. Kỳ thật địch nhân lớn nhất của ngươi bây giờ không phải thần trong lòng ngươi, mà là chính ngươi. Ngươi còn chưa thể làm được chân chính nhìn thẳng nội tâm của chính mình, tựa như vừa rồi. Ngươi lựa chọn nói sang chuyện khác, chính là tiềm thức đang trốn tránh nội tâm của chính mình, không muốn đối mặt với sự tình đó tại thời khắc này. Diệp Quan yên lặng. Kỳ chủ quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Kỳ thật, địch nhân lớn nhất cả đời này của người tu đạo chúng ta vẫn luôn là chính chúng ta. Không hàng phục được chính mình, làm sao có thể hàng phục người khác? Diệp Quan chậm rãi nhắm lại hai mắt, đối mặt với nội tâm của chính mình. Bắt đầu từ rất sớm, mục tiêu của hắn chính là siêu việt bậc cha chú. Lúc kia hắn là có lòng tin, dù sao, tháp gia lừa dối, hắn nói cô váy trắng chẳng qua là một vị đại kiếm tiên. Siêu việt một vị đại kiếm tiên, ở trong mắt hắn lúc ấy, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng càng về sau, hắn liền càng có chút tuyệt vọng. Thực lực của cô váy trắng quả thực không hợp thói thường. Kỳ thật, những năm gần đây, hắn so với kẻ địch còn hy vọng nhìn thấy cô váy trắng ra kiếm thứ hai hơn. Bởi vì nàng ra kiếm thứ hai, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể thấy được hạn mức cao nhất của nàng. Có hạn mức cao nhất, liền có một mục tiêu. Không giống như bây giờ, nàng căn bản không có hạn mức cao nhất. Con mẹ nó làm sao siêu việt? Ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy người nào cũng đều có thể miểu sát. Hắn thậm chí không chút nghi ngờ cô váy trắng có thể miểu sát toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 6. Thậm chí ở sâu trong nội tâm hắn, hắn cảm thấy cô váy trắng thật sự chính là vô địch, siêu việt nàng. Chỉ là ý nghĩ này liền thật sự khiến cho người ta hết sức tuyệt vọng. Cho nên, nhiều khi, hắn cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì mỗi lần chỉ cần nghĩ vấn đề này, liền thật sự khiến cho người ta nhức cả trứng. Như vị kỳ chủ này nói, kỳ thật chính mình là đang trốn tránh nội tâm của chính mình. Vấn đề này không nghĩ, không có nghĩa là liền không tồn tại. Vấn đề vẫn luôn đang tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng không phải cha già, có thể tự lừa dối chính mình. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía kỳ chủ. Tiền bối, chuyện này có biện pháp giải quyết sao? Kỳ chủ gật đầu. Có hai loại phương pháp. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Kỳ chủ lại cười nói. Vào trước khi trả lời vấn đề này của ngươi, ta trước tiên có thể hỏi một chút thực lực của tiền bối trong nhà ngươi không? Nàng ở trước mặt ngươi, có phải là chưa từng bại bao giờ? Diệp Quan gật đầu. Kỳ chủ nói. Nói như vậy, ngươi là căn bản không biết hạn mức cao nhất thực lực của nàng. Cho nên, mỗi lần mong muốn siêu việt nàng, trong lòng liền sẽ hết sức vô lực, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Kỳ chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Phương pháp thứ nhất chính là biết hạn mức cao nhất của nàng, mà muốn biết hạn mức cao nhất của nàng, liền phải xuất hiện một vị đối thủ cường đại. Diệp Quan nói thẳng. Phương pháp thứ hai thì sao? Kỳ chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi tại sao muốn siêu việt nàng? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta từng bị tháp gia lừa dối, tăng thêm ta tuổi nhỏ. Cho nên, lúc ấy liền dựng lên ý vô địch kia. Tháp nhỏ. Kỳ chủ mỉm cười. Kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Chẳng qua ý ngươi lập này chính dã tâm lớn nhất ta từng gặp. Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ. Vậy theo góc nhìn của tiền bối, kỳ chủ nói. Nhìn thẳng vào nội tâm, nhìn thẳng vào chênh lệch, nhìn thẳng vào thiếu sót của mình. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Kỳ chủ mỉm cười nói. Tại rất nhiều thời điểm, yếu cũng không đáng sợ. Có khuyết điểm cũng không đáng sợ. Nhưng nhất định phải nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, bao gồm một mặt yếu đuối nhất và đen tối nhất trong nội tâm chính mình. Chỉ có như vậy, tâm của ngươi mới có thể đủ làm được thuần khiết hoàn hảo. Diệp Quan sau khi trầm tư một hồi, nói khẽ, ta đã hiểu ý tứ của tiền bối. Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên nở nụ cười. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Một tia trói buộc ở sâu trong lòng kia cũng triệt để cởi ra, mà kiếm ý của hắn tại thời khắc này cũng là khẽ run lên. Mặc dù không có đạt được đột phá, nhưng cũng càng thêm thuần túy. Vào giờ khắc này, kiếm ý của hắn mới thật sự là không có bất kỳ tạp chất và trói buộc nào. Nhìn thấy một màn này, trong mắt kỳ chủ lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Thiếu niên này thật sự là một điểm liền thông. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối là muốn làm giao dịch gì với ta? Kỳ chủ thu hồi suy nghĩ, cười nói, là như vậy. Ta muốn Diệp công tử theo ta đi một chỗ di tích. Chỗ di tích kia là phệ giả văn minh chúng ta thăm dò vũ trụ phát hiện ra. Nhưng cái chỗ kia tràn ngập một lượng lớn cấm chế cùng với trận pháp. Nếu như dùng sức mạnh phá đi, ta sợ sẽ hủy đi chỗ di tích kia. Bởi vậy, ta muốn nhờ Diệp công tử dùng kiếm của ngươi giúp ta phá đi cấm chế nơi đó. Để báo đáp lại, phệ giả văn minh chúng ta có thể giúp Diệp công tử tăng lên đến chân bất hủ, thậm chí là vĩnh bất hủ cảnh. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Di tích, kỳ chủ gật đầu. Đúng vậy, không chỉ phệ giả văn minh chúng ta, quy giả văn minh cùng với vĩnh hằng văn minh cũng đều đang không ngừng thăm dò vũ trụ, mong muốn thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thành vấn đề. Trên mặt kỳ chủ nổi lên một nụ cười. Vậy chúng ta ngày mai liền đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Kỳ chủ đột nhiên nói. Diệp công tử không ngại ngồi ở chỗ này. Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ. Kỳ chủ mỉm cười nói. Nơi này thật ra là một chỗ tu luyện. Ta thấy bên trong thân thể ngươi có lực lượng sao trời. Kỳ thật. Nơi này là chuyên môn dùng để hấp thu lực lượng sao trời cùng với lực lượng phệ giả. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Lực lượng phệ giả. Kỳ chủ gật đầu. Chỗ đặc thù của quy giả văn minh là hấp thu linh hồn tinh khiết. Mà chỗ đặc thù của phệ giả văn minh, chúng ta chính là thôn phệ hết thảy lực lượng bản nguyên trên thế gian. Cho dù là vũ trụ sao trời hủy diệt, phệ giả văn minh chúng ta cũng có thể hấp thu chúng. Nói tóm lại, không có thứ gì mà phệ giả văn minh chúng ta không thể hấp thu. Diệp Quan chân thành nói. Lợi hại. Kỳ chủ cười cười. Sau đó nói. Ngươi có khả năng tu luyện một đêm ở trong này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn đang muốn ngồi xếp bằng xuống. Mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên hỏi. Tiền bối. Ngươi có nhận biết nhất điện chủ ác đạo minh không? Kỳ chủ lắc đầu. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn tu luyện, kỳ chủ đột nhiên nói, nhất điện chủ mà ngươi nói. Nói xong, nàng nhíu chặt mày. Diệp Quan hỏi, sao vậy? Kỳ chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh, trong chốc lát không có dấu hiệu nào. Cả tòa tháp cao trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp Quan, nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ bên cạnh, kỳ chủ thì nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, chuyện này. Kỳ chủ mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay, có từng tia năng lượng tán đi. Nhìn từng tia năng lượng tán đi trong lòng bàn tay kia, trong đôi mắt nàng lóe lên một tia ngưng trọng. Diệp công tử, vị nhất điện chủ trong miệng ngươi có thực lực cực kỳ đáng sợ. Ta vừa rồi chỉ là muốn lợi dụng một chút thần thông thuật pháp cảm ứng một thoáng đối phương. Không nghĩ tới đối phương vậy mà. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Đối phương đang cảnh cáo ta. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó, vị nhất điện chủ kia mạnh như vậy cũng dám cảnh cáo một vị chi chủ văn minh vũ trụ cấp 6. Thật sự là mẹ nó. Kỳ chủ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử. Ngươi tu luyện ở chỗ này. Chúng ta ngày mai lên đường đi tới chỗ bí cảnh di tích kia. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan ngẩn người, sau đó nói, Kỳ cô nương, vị nhất điện chủ kia. Kỳ chủ dừng bước lại, Diệp công tử, việc này ta liền không tham dự. Nói xong, nàng tan biến ngay tại chỗ. Giữa sân, Diệp Quan nhíu chặt mày. Một lát sau, hắn lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu lực lượng sao trời cùng với lực lượng phệ giả. Mà ở trong nháy mắt, hắn bắt đầu tu luyện. Bên trong tinh không bốn phía đột nhiên vọt tới vô số lực lượng sao trời cùng với lực lượng phệ giả. Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra những lực lượng sao trời cùng với lực lượng phệ giả này là chủ động vọt về phía hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn có một tòa pháp trận to lớn. Tòa pháp trận kia không ngừng hấp thu lực lượng sao trời cùng với lực lượng phệ giả từ sâu trong vũ trụ, sau đó lại truyền đến cho hắn. Đây so với hắn chủ động hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu. Hắn muốn lợi dụng lực lượng sao trời tinh thuần ở nơi này tăng cường nhục thân cùng với thần hồn của mình, đạt tới chân bất hủ trước. Tại lúc Diệp Quan tu luyện, Kỳ chủ đi vào bên trong một lầu các nhỏ. Trong lầu các chất đủ loại cổ thư. Kỳ chủ đi đến trước một tủ sách. Nàng gỡ xuống một bản cổ thư màu đỏ nhạt, lật ra xem xét. Dần dần, nàng cau mày. Qua không biết bao lâu, nàng chậm rãi khép lại bản cổ tịch kia. Trong mắt nàng nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Kỳ chủ chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn về phía Diệp Quan đang tu luyện cúi tầm mắt, nói khẽ. Nếu đối phương thật sự đến từ cái chỗ kia, như vậy Diệp công tử ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Ngày thứ hai, giữa trưa, Diệp Quan ngồi xếp bằng trong tinh không đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong nháy mắt hắn mở mắt. Trong đôi mắt hắn có hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Oanh! Một cỗ khí tức thần hồn mạnh mẽ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Chúc mừng! Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Kỳ chủ chậm rãi đi tới. Kỳ chủ mỉm cười nói. Chân bất hủ. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức vô hình lập tức tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Tinh hà thời không bốn phía lập tức nhộn nhạo như là gợn sóng. Chân bất hủ. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Hiện tại thần hồn cùng với kiếm ý của hắn còn có thân thể đều đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Nếu như gặp lại Trừ Tôn, hắn có nắm chắc không cần thanh huyền kiếm liền có thể chiến thắng đối phương. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan nhìn về phía Kỳ chủ. Kỳ cô nương. Chúng ta bây giờ đi sao? Kỳ chủ gật đầu. Được. Nói xong, nàng xoay người một cái. Trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở giữa sân. Lúc xuất hiện một lần nữa, nàng cùng với Diệp Quan đã đi tới bên trong một mảnh đất hoang. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Cuối ánh mắt có từng cây cột đá thông thiên. Những cột đá kia mọc từ mặt đất lên, thẳng vào trong bầu trời. Cột đá có mấy chục vạn cây, sắp hàng chỉnh tề ở phía xa. Mà ở phía sau cột đá, có một ngôi đại điện vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan nhìn về phía Kỳ chủ. Tiền bối, nơi này là di tích gì? Kỳ chủ mỉm cười nói. Ta cũng không biết. Diệp Quan nhìn nàng một cái, không nói gì. Kỳ chủ ấm giọng cười nói. Ta xác thực không biết. Di tích này là chúng ta phát hiện ra trước đây không lâu. Về phần đến tột cùng là văn minh gì, ta hiện tại cũng còn chưa biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi nhìn một chút. Kỳ chủ gật đầu. Chỉ chốc lát, hai người tới trước mảnh cột đá kia. Một cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt. Trên những cột đá này đều vẽ phù văn kỳ quái. Lít nha lít nhít. Kỳ chủ nhìn thoáng qua những cột đá kia. Trong mắt cũng là mang theo tò mò. Đi không bao lâu, Kỳ chủ đột nhiên dừng bước. Diệp Quan cũng vội vàng ngừng lại, nhìn về phía Kỳ chủ. Kỳ chủ nhẹ nhàng điểm tay phải về phía trước. Điểm này, thời không trước mặt nàng đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Trong chốc lát, phù văn trên mấy vạn cột đá giữa sân trực tiếp phát sáng lên. Kỳ chủ nói, trong những cột đá này đều có sinh linh, hẳn là thủ hộ giả chỗ bí cảnh này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp công tử, làm phiền. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi đến đằng trước nàng, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm. Hắn nắm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng chém về phía trước. Chỉ là trong nháy mắt, dường như có cái gì bị xé nứt ra. Tiếp theo, thời không bốn phía vậy mà trở nên mờ đi. Diệp Quan âm thầm đề phòng trong lòng. Nhưng vào lúc này, những cột đá bốn phía kia đột nhiên run lẩy bẩy. Tiếp theo, từng tiếng giống giận dữ đáng sợ không ngừng vang dội từ trong những cột đá kia. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Hắn cảm giác màng nhĩ của mình muốn nổ tung. Hắn vội vàng thôi động kiếm ý bảo vệ chính mình. Mà lúc này, kỳ chủ đột nhiên lật tay đè ép. Oanh! Toàn bộ cột đá kịch liệt run lên, bị chấn áp. Diệp Quan nhìn thoáng qua kỳ chủ, rất là chấn kinh. Thực lực của nữ nhân này thâm bất khả chắc. Kỳ chủ đột nhiên cười nói, Diệp công tử, kiếm này của ngươi thật lợi hại. Trận pháp cấm chế ở nơi này gặp được kiếm của ngươi. Vậy mà không có bất kỳ lực lượng chống cự gì. Diệp Quan mỉm cười nói, chúng ta đi đằng trước nhìn một chút. Kỳ chủ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử có được kiếm này, hẳn là cũng hết sức phiền não. Diệp Quan nói, nói thế nào? Kỳ chủ nói, kiếm mạnh hơn so với người. Đối với loại người truy cầu thuần túy như Diệp công tử mà nói, nhiều khi là một loại gánh vác. Diệp Quan mỉm cười nói, trước kia là thế, nhưng bây giờ, ta đã nghĩ rõ ràng. Chỉ cần đối phương nói võ đức, ta tận lực không dùng kiếm này. Nhưng nếu như đối phương không nói võ đức, ta đây cũng chỉ có thể không nói võ đức theo bọn hắn. Kỳ chủ hé miệng cười một tiếng. Xác thực, trộn lẫn ở bên ngoài. Dù sao cũng phải có một con át chủ bài mới được. Diệp Quan nói. Nói thực ra, ta rất bất ngờ đối với kỳ cô nương. Kỳ chủ mỉm cười nói. Rất bất ngờ. Diệp Quan gật đầu. Ở giữa ta cùng với phệ giả văn minh, các ngươi phát sinh rất nhiều chuyện. Ta đã làm tốt chuẩn bị các ngươi dồn vào chỗ chết. Nhưng không nghĩ tới, kỳ cô nương ngươi làm như thế. Thật sự là khiến cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ chủ lắc đầu. Chúng ta và ngươi không có xung đột lợi ích hạch tâm. Nếu không có xung đột lợi ích hạch tâm, chúng ta tại sao phải làm kẻ địch chứ? Làm bằng hữu không tốt hơn sao? Liền giống như bây giờ. Mặc dù chúng ta còn chưa phải bằng hữu, nhưng ít nhất, tất cả mọi người có thiện ý, có thể có hợp tác. Hợp tác cả hai cùng có lợi, không phải sao? Diệp Quan cười nói. Xác thực, kỳ chủ nhìn hắn một cái, cười nói. Dĩ nhiên, ta cũng muốn nói thật lòng. Sở dĩ lựa chọn hợp tác là bởi vì Diệp công tử ngươi rất không đơn giản. Ngươi nếu thật sự chỉ là một tu sĩ bình thường, vậy chúng ta đại khái là rất không có khả năng hợp tác. Cái thói đời này hết sức hiện thực. Ta cũng hết sức hiện thực. Diệp Quan mỉm cười nói. Kỳ cô nương hết sức thẳng thắn. Kỳ chủ khẽ lắc đầu. Diệp công tử là người thông minh. Coi như ta không thẳng thắn, dùng trí tuệ của Diệp công tử cũng có thể thấy rõ điểm này. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước cung điện kia. Cửa chính đại điện cao gần ngàn trượng. Hai bên trái phải cửa lớn có hai chữ lớn màu đỏ như máu. Diệp Quan nói. Kỳ cô nương nhận biết chữ này không? Kỳ chủ lắc đầu. Không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, còn cần dùng kiếm của ngươi. Diệp Quan đi về hướng cửa đá kia. Nhưng vào lúc này, kỳ chủ đột nhiên kéo hắn lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía kỳ chủ. Kỳ chủ nhìn chằm chằm cửa đá kia. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã là cách hơn ngàn trượng, mà cơ hồ là đồng thời. Phiến thời không khu vực bọn hắn đứng lúc trước vậy mà đã hóa thành cho tàn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Kỳ chủ lại là có chút hưng phấn nói. Đây ít nhất là một chỗ di tích văn minh vũ trụ cấp 6, sắp phát tài. Nói xong, nàng đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan cánh. Sau một khắc, Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Nàng chính là đã mang theo hắn đi tới trước cửa đá kia. Kỳ chủ nhìn về phía Diệp Quan, đâm nó một thoáng. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên đâm một kiếm vào cửa đá. Ầm ầm. Cửa đá lập tức kịch liệt run lên, qua trong giây lát. Phía trên xuất hiện rất nhiều phù văn quỷ dị. Dần dần, những phù văn quỷ dị kia vậy mà trực tiếp tan biến. Cửa đá vỡ vụn. Kỳ chủ cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi vào trong cửa đá. Trong cửa đá lại là có động thiên khác, là một mảnh tinh không vũ trụ vô tận. Tại phía trước bọn hắn mấy ngàn trượng, Nơi đó lơ lửng một tấm bia đá, nhưng ngoài ra cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Kỳ chủ lập tức nhíu lại lông mày thật sâu. Đây là... Trong khi nói chuyện, nàng đã mang theo Diệp Quan đi đến trước tấm bia đá kia. Bia đá cao tới 100 trượng. Ở phía trên là một số chữ viết xa xưa, ngoại trừ chữ viết, còn có một bức họa. Chân dung là một nam tử trung niên chỉ tay lên bầu trời, nhìn thương khung. Diệp Quan nhìn thoáng qua những chữ viết xa xưa kia, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản xem không hiểu. Trong đôi mắt Kỳ chủ cũng là nghi hoặc rõ ràng, nàng cũng không biết. Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ nói, ngươi đoán xem. Diệp Quan mặt đen lại, Kỳ chủ đột nhiên đi lên trước. Nàng quan sát tỉ mỉ những chữ viết thần bí kia, mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy bia đá kia đột nhiên hóa thành một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, một tia sáng trắng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan cùng với Kỳ chủ. Bử trong nháy mắt ánh sáng trắng tuôn ra, Kỳ chủ lòng đột nhiên khẽ đảo bàn tay, liền muốn xuất thủ. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại đột nhiên ngừng lại, không có ra tay, mặc cho mình cùng với Diệp Quan bị bia đá kia hút vào trong đó. Vào sau khi Kỳ chủ cùng với Diệp Quan bị hút vào, tinh không giữa sân đột nhiên lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng sau một khắc, một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời, trôi nổi ở trên tấm bia đá kia. Hành đạo kiếm, bia đá. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên cảm giác trên thân mình mềm nhũn. Lần này, hắn không có bóp loạn, vội vàng ngồi dậy. Lúc này, Kỳ chủ đang ở trong ngực hắn. Diệp Quan cau mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, hắn cùng với Kỳ chủ đang ở bên trên một bãi cỏ, mà cách bọn hắn không xa, nơi đó có một tòa cổ thành. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Kỳ chủ trong ngực hắn đột nhiên chậm rãi ngồi dậy. Nàng chống tay lên đầu ấn nhẹ, lẩm bẩm nói, có chút choáng váng. Diệp Quan có chút xấu hổ, bởi vì vị Kỳ chủ này lúc ngồi dậy vẫn là ngồi ở trong ngực hắn. Mặc dù hắn là chính nhân quân tử, nhưng phong ma huyết mạch này cũng không phải là đồ tốt. Làm như vậy thật sự là dễ dàng khiến cho hắn suy nghĩ lung tung. Phong ma huyết mạch. Lúc này Kỳ chủ giống như cũng phát hiện ra chính mình ngồi ở địa phương không nên ngồi, hiện tại liền muốn rời đi trong ngực Diệp Quan. Nhưng dường như cảm nhận được cái gì, nàng cau chặt mày. Diệp Quan hỏi, sao vậy? Kỳ chủ không có trả lời. Nàng đưa tay phải ra, đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí tức cường đại từ tuôn ra lòng bàn tay nàng. Nhưng sau một khắc, một chùm sáng màu vàng óng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp chui vào đỉnh đầu nàng. Oanh! Thân thể Kỳ chủ kịch liệt run lên, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Diệp Quan trực tiếp tê người. Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy? Kỳ chủ trực tiếp bị đánh ngã. Đây chính là lão đại phệ giả Văn Minh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì. Hắn vội vàng mở lòng bàn tay ra. Nhưng mà thanh huyền kiếm cũng không hề xuất hiện. Diệp Quan ngẩn ngơ, sau đó nói, tháp ra. Không có trả lời. Mẹ kiếp! Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Chẳng qua đúng lúc này, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Sao thế? Trong lòng Diệp Quan buông lỏng, sau đó nói, tháp ra, người vẫn còn à? Tháp nhỏ nói, nơi này có chút quỷ dị. Diệp Quan vội hỏi, cái gì quỷ dị? Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngược lại chính là quỷ dị. Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên thở dài, ta liền biết. Diệp Quan nghe thế mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi liền biết cái gì? Tháp nhỏ nói, vào lúc phệ giả Văn Minh lựa chọn làm bằng hữu với ngươi, ta liền biết sự tình không đơn giản, bởi vì sáo lộ không đúng, hóa ra là có sáo lộ càng sâu hơn đang chờ ngươi. Diệp Quan, tháp nhỏ nói, nơi này rất đặc thù, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ánh mắt của Diệp Quan cuối cùng rơi vào trên tòa thành cổ nơi xa kia. Hắn sau khi trầm tư một lát, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kỳ chủ trước mặt. Vị Kỳ chủ này từ khi bị đạo ánh vàng vừa rồi kia đánh trúng, giữa trán nàng liền có hơn một đạo ấn ký màu vàng nhàn nhạt, bị cưỡng ép phong ấn. Ngay cả vị Kỳ chủ này cũng đều có thể phong ấn. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn nhẹ nhàng lắc lắc Kỳ chủ. Kỳ cô nương, không có phản ứng. Diệp Quan chỉ có thể ôm nàng, sau đó đi về phía tòa thành cổ nơi xa kia. Vào lúc tiến vào cổ thành, Diệp Quan phát hiện ra, trong thành có người ở, chẳng qua, phần lớn đều là một số người bình thường, không có tu vi gì. Chuyện này khiến cho hắn thở dài một hơi, đều là người bình thường, vậy thì hắn tự nhiên sẽ không sợ. Mặc dù hắn không thể vận dụng lực lượng tự thân, nhưng ý thức chiến đấu của hắn vẫn còn. Tu sĩ bình thường không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Quan sau khi ôm kỳ chủ tiến vào trong thành, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Người xung quanh đều đang tò mò đánh giá hai người tiến đến này. Bởi vì quần áo hai người mặc tương đối xa xỉ, hoàn toàn không hợp với người ở nơi này. Diệp Quan đột nhiên ôm kỳ chủ đi tới trước một quán hàng rong. Chủ quán là một vị lão giả, hút thuốc, thoạt nhìn tương đối hiền hòa. Nhìn thấy Diệp Quan ôm kỳ chủ đi tới, lão giả lập tức có chút đề phòng, liền vội vàng giấu túi tiền đi. Diệp Quan nhìn lão giả, lộ ra một nụ cười hòa ái. Lão nhân gia, ngươi có nghe hiểu ta nói gì không? Lão giả lắc đầu, nghe không hiểu. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mẹ nó, đương nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra, ngôn ngữ lão giả này nói cũng không là phệ giả văn minh hoặc là quy giả văn minh, nhưng hắn lại có thể nghe hiểu, có chút quỷ dị. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, mỉm cười hỏi, lão nhân gia, đây là địa phương nào? Lão giả nhìn hắn một cái, không nói gì, chẳng qua là hút một hơi thuốc. Nhìn thấy đối phương không trả lời, Diệp Quan không tiếp tục hỏi nhiều, ôm kỳ chủ đi về hướng cách đó không xa. Mà lúc này, lão già đột nhiên khàn giọng nói, ngươi thật sự không hiểu chuyện, hỏi sự tình, sẽ không cho một chút chỗ tốt trước sao? Nói xong, lão xem thường nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cầm cán điếu thuốc gõ bàn một cái, một chút tàn thuốc vung vãi ra. Diệp Quan mỉm cười nói, tạ ơn đã nhắc nhở. Nói xong, hắn đi đến trước gian hàng của một vị phụ nhân. Hắn từ bên trong tháp nhỏ lấy ra một viên tinh thạch bình thường đưa cho phụ nhân kia, mỉm cười nói, đại thẩm, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già kia lập tức liền trầm xuống. Lão nhìn viên tinh thạch trong tay Diệp Quan kia, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Phụ nhân kia nhìn thấy viên tinh thạch kia, con mắt lập tức sáng lên, nàng vội vàng thu vào, mỉm cười nói, nơi này là đa nguyên thành. Diệp Quan lại lấy ra một viên tinh thạch đưa cho phụ nhân, mỉm cười nói, có thể tìm một chỗ ở cho chúng ta không? Phụ nhân vội nói, có khả năng, đi một chút, ta mang các ngươi đi nhà ta. Diệp Quan gật đầu, đa tạ. Phụ nhân cũng không quản gian hàng, trực tiếp mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Lão giả kia hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quan, hung hăng hút thuốc. Diệp Quan tự nhiên đã nhận ra ánh mắt của đối phương, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nhiều khi, địa phương càng nhỏ, lòng người càng phức tạp. Tháp nhỏ nói, cái tên này là chưa có đụng phải ông nội ngươi. Diệp Quan cười nói, tháp gia, ông nội trước kia thật sự vô cùng điên sao? Hắn kỳ thật rất tò mò, bởi vì hắn và ông nội lúc ở chung, cảm thấy ông nội rất thú vị, hơn nữa, hết sức ôn hòa, không giống như là một đại ma đầu. Tháp nhỏ cười nói, ông nội ngươi không phải điên, là không bình thường, đặc biệt là lúc còn trẻ. Vừa rồi lão già kia nếu dám nhìn ông nội ngươi như vậy, ông nội ngươi sẽ khiến cho lão già kia mỉm cười nơi cửu tuyền. Ngươi so với ông nội ngươi và cha ngươi, kỳ thật đã coi như là người tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hiện tại ông nội dường như rất khác biệt so với trước kia. Tháp nhỏ nói, không phải khác biệt, mà là hiện tại đã không có cái gì có thể làm cho y tức giận. Hơn nữa, ngươi là người thân của y. Bởi vậy, lúc y đối mặt với ngươi, đều là mặt tốt. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tháp gia, nếu để cho ngươi lựa chọn, ba đời ông cháu chúng ta, ngươi thích đi theo người nào nhất? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Diệp Quan chân thành nói, ta chính là tò mò, ngươi yên tâm. Ngươi coi như không chọn ta, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tháp nhỏ nói, lão tử tin ngươi mới lạ. Diệp Quan, rất nhanh, phụ nhân dẫn Diệp Quan đi tới một chỗ sân nhỏ. Phụ nhân sau khi tiến vào sân nhỏ, vội vàng thu thập một hồi, Chỉ chốc lát, nàng liền thu thập sạch sẽ sân nhỏ. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Vị tiểu ca này, có chút đơn sơ, ngươi đừng có ghét bỏ. Diệp Quan mỉm cười nói. Tạ ơn đại thẩm. Nói xong, hắn ôm kỳ chủ đi vào bên trong một căn phòng. Hắn đặt kỳ chủ lên giường. Kỳ chủ lúc này còn chưa có tỉnh lại. Diệp Quan nhìn ấn ký màu vàng giữa trán kỳ chủ, nhíu chặt mày. Đúng lúc này, kỳ chủ đột nhiên run rẩy tay. Diệp Quan vội vàng đi tới. Hắn nhìn chằm chằm kỳ chủ. Kỳ chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc thấy Diệp Quan, nàng hơi ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua bốn phía. Chúng ta đây là ở đâu? Diệp Quan nói. Đa Nguyên Thành. Kỳ chủ cau mày. Đa Nguyên Thành. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Kỳ chủ chậm rãi ngồi dậy, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên đưa tay sờ sờ trán của mình. Là phong ấn. Diệp Quan gật đầu. Ngươi bị một vệt ánh vàng phong ấn. Kỳ chủ sau khi yên lặng một lát, nàng đột nhiên xuống giường đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Diệp Quan đi đến bên cạnh kỳ chủ, hỏi. Sao vậy? Kỳ chủ sau khi yên lặng một lát, nói. Chúng ta hẳn là đi tới địa phương Đa Nguyên Đạo Đế sinh ra trong truyền thuyết. Diệp Quan nói. Chính là vị Đa Nguyên Đạo Đế chỉnh hợp dòng thời gian vô số văn minh vũ trụ kia. Kỳ chủ gật đầu. Năm đó vũ trụ hỗn loạn. Ông ta dùng sức một mình chỉnh hợp tất cả dòng thời gian. Chỉnh hợp nhiều vũ trụ thành một vũ trụ. Cũng là đa vũ trụ ngay tại lúc này. Nói xong, nàng một lần nữa sờ vào ấn ký giữa trán chính mình. Toàn bộ đa vũ trụ. Cũng chỉ có ông ta mới có thực lực tạm thời phong ấn lực lượng của ta. Diệp Quan trầm giọng nói. Ý của ngươi là vị đa nguyên đạo đế trong bóng tối kia. Kỳ chủ nói khẽ. Có lẽ không phải bản thể. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một đám người vọt tới. Cầm đầu là chính là lão già hút thuốc kia. Mà sau lưng lão, có mấy người trẻ tuổi dáng vẻ du côn. Vào lúc nhìn thấy kỳ chủ, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt cười dâm đãng. Nhìn thấy lão già này dẫn một đám người đến, vẻ mặt của Diệp Quan rất bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Lão già phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Hắn có tinh thạch của người tu hành bên ngoài, có rất rất nhiều. Nghe được lão già, mấy thiếu niên du côn kia lập tức đi về hướng Diệp Quan cùng với kỳ chủ. Kỳ chủ thì lùi đến sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía kỳ chủ. Kỳ chủ mỉm cười. Ta bị ông ta trọng điểm chú ý. Căn bản là không có cách ra tay. Diệp Quan có chút im lặng. Hắn nhìn về phía mấy vị thiếu niên kia. Thiếu niên cầm đầu hì hì cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước. Trực tiếp vung một tát. Pốp. Thiếu niên kia còn chưa phản ứng lại chính là trong nháy mắt bị một tát tát này của Diệp Quan đập bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào trên một tảng đá. Đầu nổ tung ra như dưa hấu, máu tươi bắn tung tóe. Cử động này của Diệp Quan trực tiếp làm cho đám người kia phát mộng. Diệp Quan nhìn về phía vậy mấy vị thiếu, niên còn dư lại. Mấy vị thiếu niên lập tức sợ hãi, xoay người chạy. Mà Diệp Quan thì vọt ra ngoài. Rất nhanh, mấy vị thiếu niên bị Diệp Quan đánh chết toàn bộ. Chỉ còn vị lão già kia. Lão già đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Quan. Lão run giọng nói. Thiếu hiệp, tha mạng. Diệp Quan nhìn lão già quỳ trước mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn bước một bước ra ngoài thôn. Lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cỗ thi thể nằm nơi đó. Chính là thi thể của phụ nhân kia. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Diệp Quan trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Tháp ra, ông nội của ta là đúng. Mà ở bên trong một mảnh tinh không xa xôi, một vị nam tử mặc thanh sam đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, y đột nhiên cười ha hả. Không hổ là cháu trai ta. Nói xong, y nhìn về phía nơi xa, cười to. Tiêu huynh, ta có cháu trai, ngươi không có. Ha ha ha ha. Tiêu Dao kiếm tu. Ở trước thôn, Diệp Quan nhìn thi thể phụ nhân kia, hai mắt đỏ như máu, quanh thân phun trào sát ý. Hắn biết, hắn đã phạm vào một sai lầm. Hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết lão già kia có ác ý cực lớn. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy người ở nơi này đều không có tu vi, không có khả năng tạo thành tổn thương đối với hắn, mà hắn lại không nghĩ tới chính mình ngay lúc đó hơi không có để ở trong lòng, lại là tạo thành cái chết cho người vô tội. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, bất cứ lúc nào cũng đều không thể mềm lòng đối với địch nhân, bởi vì chính mình mềm lòng một cái, sẽ vô cùng có khả năng khiến cho người bên cạnh mình bị tổn thương. Diệp Quan quay người trở về trong sân, mà lúc này, lão giả kia đã không có khí tức. Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ mỉm cười. Ta thấy được lão muốn chạy, cho nên liền giải quyết lão. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh hoảng sợ. A Mẫu. Diệp Quan cùng với kỳ chủ quay đầu nhìn lại. Một thiếu niên 13-14 tuổi ngoài cửa đang ôm thi thể phụ nhân kia khóc giống. Diệp Quan thở dài trong lòng. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với kỳ chủ trong sân, y trợn mắt nhìn. Nhặt một tảng đá bên cạnh liền muốn phóng về phía Diệp Quan cùng với kỳ chủ. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm. A Vĩnh, không phải bọn hắn. Thiếu niên tên là A Vĩnh quay đầu nhìn lại. Một vị lão giả què chân chậm rãi đi tới. Lão đi đến trước mặt A Vĩnh, thấp giọng thở dài. Là bọn người Lại Tam. Là bọn người Lại Tam giết A Mẫu của ngươi. A Vĩnh ngẩn ngơ, sau một khắc, y vọt thẳng đến một cỗ thi thể một bên. Sau đó tay cầm tảng đá đập mạnh. Mãi đến khi thi thể kia bị nện hoàn toàn thay đổi mới dừng lại. Lúc này, lão giả què chân kia đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với kỳ chủ. Lão thi lễ một cách thật sâu đối với hai người. Hai vị, đứa nhỏ này từ nhỏ không có phụ thân, là A Mẫu nuôi lớn. Hiện tại A Mẫu của đứa nhỏ này bị kẻ xấu giết chết. Hai vị có thể cho đứa nhỏ này một phần cơ duyên không? Lúc này, thiếu niên tên là A Vĩnh kia đột nhiên quay đầu. Qua thúc, ta không muốn cơ duyên gì. Ta chỉ cần A Mẫu có thể sống sót. Nói xong, y một thoáng bổ nhào đến bên cạnh thi thể phụ nhân kia. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt phụ nhân kia. Hắn nhìn thoáng qua thi thể phụ nhân kia, sau đó nói. Nàng vẫn còn có thể cứu được. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng là không có nói quàng. Phụ nhân trước mắt này cũng chưa có bị xóa đi thần hồn. Hơn nữa, linh hồn đều còn ở trong cơ thể. Loại tình huống này, đặt vào thế giới người tu luyện, chỉ có thể coi là bị thương. Chẳng qua bây giờ dùng thực lực của hắn, hắn căn bản là không có cách cứu sống phụ nhân này. Diệp Quan đột nhiên bắt lấy cánh tay của phụ nhân kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y muốn mạnh mẽ vận dụng năng lượng trước thu phụ nhân này vào bên trong tháp nhỏ. Đúng lúc này, kỳ chủ ở một bên đột nhiên nói, ngươi nếu như ra tay, cũng sẽ giống như ta, bị cấm chế nơi này cắn trả. Diệp Quan không có trả lời, trực tiếp cưỡng ép thôi động huyền khí. Một vệt ánh tím đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, một vệt ánh vàng hạ xuống thẳng tắp. Oanh! Diệp Quan trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Chẳng qua, phụ nhân kia cũng bị hắn thu vào bên trong tháp nhỏ. Kỳ chủ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, nhìn Diệp Quan đã ngất đi. Trong đôi mắt nàng có một tia kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan tỉnh lại. Lúc này, hắn đã ở trên một đỉnh núi. Đêm khuya, bầu trời đầy sao. Tỉnh rồi. Một thanh âm đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Chính là kỳ chủ. Nàng vẫn là mặc một bộ áo bào đen. Ở dưới tinh quang chiếu rọi, sáng chói lóa mắt. Diệp Quan cảm giác đầu choáng váng vô cùng. Hắn ngồi dậy. Sau đó đi đến bên cạnh kỳ chủ. Từ vị trí này nhìn xuống, có thể thấy cả tòa đa nguyên thành. Diệp Quan ngồi ở bên cạnh kỳ chủ. Cảm giác vẫn còn có chút suy yếu. Kỳ chủ nói. Thiếu niên kia đã được thu xếp tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không nói gì thêm. Kỳ chủ chống cằm nhìn tòa thành cổ phía dưới kia. Bên trong tòa thành cổ, nhà nhà đốt đèn sáng ngời. Kỳ chủ mỉm cười nói. Kỳ thật, ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Cứu vị phụ nhân kia. Kỳ chủ gật đầu. Im